Hệ thống liên minh, chương 112, đại trung hẹn gặp, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành, cưỡng chế nhiệm vụ, bởi vì đây là nhiệm vụ bắt buộc hoàn thành vì ngài sử dụng chức năng. Khẩn cấp, hình thức, trung bình vì thế không có phần thưởng hệ thống. Liệu rằng ta có thể trở lại thế giới Runeterra không? Bên trong hệ thống, Long đã từ đấu trường công lý trở về. Ánh mắt hắn tràn đầy chờ mong nhìn không gian hắc ám xung quanh mình. Mặc dù chưa từng nhìn thấy hệ thống bao giờ, nhưng Long tin tưởng hệ thống có thể nhìn thấy vẻ mặt này của hắn nghe câu hỏi của Long. Hệ thống liền lập tức trả lời. Có thể, hiện tại chủ nhân đã là một trong những vị tướng của Runeterra. Bất kỳ thời gian nào ngài cũng có thể bị các triệu hồi sư gọi tới tham gia đấu trường công lý. Tuy vậy, ngài có thể lựa chọn từ chối không tham gia trò chơi khi chủ nhân đạt tới dẫn nguyên cảnh. Mở ra tầng thứ hai của tín ngưỡng tháp, chủ nhân có thể dựa vào tín ngưỡng điểm để triệu hồi các vị tướng tới thế giới này khi chủ nhân đạt tới độ khí cảnh. Mở ra tầng thứ ba của tín ngưỡng tháp, chủ nhân có thể đi tới thế giới Runeterra, vậy thì tốt rồi. Long thở phào một hơi. Mặc dù tin tưởng hệ thống sẽ có cách thứ hai đưa mình trở lại Runeterra. Thế nhưng nội tâm hắn vẫn có một chút lo lắng. Giờ nghe hệ thống trả lời như vậy, hắn cũng yên tâm phần nào rời khỏi hệ thống. Nhìn đồng hồ thì mới trải qua 2 tiếng. Long không khỏi hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong thời gian đó. Được tham gia đấu trường công lý, được gặp những vị tướng, những cô gái xinh đẹp của liên minh. Long không khỏi than thở một tiếng, lắc đầu một cái. Tương lại có thể được gặp lại. Hắn cũng không nên quá để ý tới việc này làm gì, hiện tại chìa khóa và ngũ hành thạch đã được hắn tìm hiểu rõ ràng. Chỉ còn lại chiếc nhẫn màu bạc mà thôi, cầm lên chiếc nhẫn màu bạc. Long nhìn khắp một lượt nhưng đều không thấy nó có gì đặc biệt. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường. Trên chiếc nhẫn thì được khắc hình một con rồng thần Đại Việt ngậm long châu uốn lượn rất tinh xảo, nhắc nhở. Chủ nhân thực lực đạt tới dẫn nguyên cảnh thì hãy trích một giọt máu ra để mở được không gian bên trong chiếc nhẫn, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Long khiến hắn giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được hệ thống nhắc nhở mà không phải hắn lên tiếng hỏi. Thật sự là khiến Long kinh ngạc vô cùng nghe hệ thống nói vậy. Long khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng hơi thất vọng thế nhưng cũng không sao cả. Ngày hôm nay thu hoạch thật sự rất khá, rồi thu hồi chiếc nhẫn vào nhẫn không gian của mình. Long đứng dậy, mở cửa phòng rời đi. Lần này, hắn cũng không tìm Vương Oanh mà một đường rời khỏi bảo thạch Diệp Phấn. Long tin tưởng, trải qua mình biểu hiện, mặc dù Vương Oanh không còn ghét mình như lần đầu gặp thế nhưng cũng không muốn cùng mình tiếp xúc quá lâu. Vì thế, rất có thể Vương Oanh nhân lúc hắn còn trong phòng VIP đã bỏ trốn. Nếu Vương Oanh đã không muốn gặp hắn, Long cũng không cưỡng ép làm gì. Chỉ là có một điều khó hiểu. Tại sao Vương Oanh lại chán ghét mình nhiều như vậy? Thật khó hiểu. Trên đường trở về, Long cũng khôn gặp bất kỳ kẻ nào cản đường cướp của. Mà cũng phải thôi, bị thân phận của Long dọa sợ. Đỗ Hiên có cho 10 lá gan cũng không dám tìm Long trả thù. Còn những kẻ khác thì cũng không khác gì Đỗ Hiên. Hiện tại tin Đỗ gia gặp nạn, đã rơi xuống nhị lưu, thế lực đã truyền khắp thành phố. Giờ đây, cả thành phố đều biết rõ ràng, Đỗ Hiên bởi vì đắc tội một người nào đó mà gia tộc mới gặp đại họa, vì thế Long liền trở thành một kẻ đáng sợ. Không một ai dám chọc của những gia tộc trong thành phố. Trên đường về nhà, tiện thế nghe qua chợ mua ít nguyên liệu nấu ăn. Long về tới nhà cũng là 6 giờ tối. Long, anh đi đâu vậy? Bọn em chết đói hết cả rồi nè. Vừa vào trong lâu đài, Huyền Như lập tức ôm lấy tay hắn hô hào. Không những thế cô còn xoa bụng mình, bộ dạng đau khổ đáng thương vô cùng. Từ lúc ở cùng Long, khẩu vị của cô nàng cũng biến đổi. Hiện tại, không phải thức ăn do Long nấu thì cô sẽ không nuốt nổi. Không phải trong tủ lạnh còn bánh gato sao? Chẳng lẽ em không ăn? Long véo yêu mũi cô một cái. Cười nói em vừa ăn hết rồi, nhưng vẫn đói. Uyển Như khuôn mặt hồng hào, trong lòng rất xấu hổ. Hai tay chỉ vào với nhau, rất không có ý tứ nói thấy Huyền Như ngượng ngùng, cực kỳ mô ê khiến Long hai mắt sáng ngời. Hắn ôm lấy cô, hôn một cái lên má lắc đầu cười khổ. Thua em luôn, ăn hết gần chục cái bánh gato mà còn đói. Quả thật là quỷ tham ăn hừ hừ. Không được gọi em là quỷ. Quỷ có xinh đẹp bằng em sao? Huyền Như bất mãn, quệt mềm lên tiếng được. Anh không gọi được chưa? Quỷ làm sao xinh đẹp bằng Huyền Như nhà ta được thấy Huyền Như bất mãn. Long vội vàng dỗ dành cô nàng. À, mọi người đâu mà chỉ có em ở nhà vậy? Bỗng Long phát hiện trong nhà không có bất kỳ một cảm xúc gì ngoài cảm xúc hưng phấn của Huyền Như. Điều này cho thấy trong nhà không có một ai. Nghe Long nói vậy, Huyền Như lên tiếng giải thích Lan. Lạc Tuyết với chị Hiền thì rủ nhau đi dạo phố rồi. Còn anh Nguyễn Huy thì theo chị Thanh Mị tới sở cảnh sát. Từ hôm nay anh ấy trở thành một nhân viên hình cảnh. Mà anh yên tâm, hai người bọn họ đều sử dụng hóa trang nên sẽ không bị phát hiện đâu. Vậy em không đi cùng mọi người à? Long khó hiểu nhìn Huyền Như. Thông thường thì khi đi các cô gái trong nhà rủ nhau đi chơi là cô nàng này là người hò hét. Tung tăng, hào hứng rất nhà em đói trả lời Long là hai câu nói tràn đầy bất lực của Huyền Như. Chỉ thấy Huyền Như hai tay không ngừng xoa bụng, ánh mắt to tròn, nước mắt dâng trào, tràn đầy đáng thương, giống như một con cún con bị người ta bỏ mặc vậy. Mô ê tới cực điểm bộ dạng của Huyền Như khiến bất kỳ ai cũng phải siêu lòng huống chi là bạn trai của cô. Long, hắn hoàn toàn bị sự mô ê của cô đánh bại. Lập tức lôi kéo cô nàng xuống bếp đạch. Long ca, anh lần sau nấu ít thôi được không? Cứ thế này em trở thành chư bát giới mất tại phòng ăn. Nguyễn Huy bụng căng tròn nằm vật vờ trên ghế dài. Nói không ra hơi, ban đầu, Nguyễn Huy cực kỳ bất mãn về hành vi trâu người của Long. Định gặp Long Hưng Sư vấn tội. Thế nhưng, một bàn ăn thịnh soạn, thơm ngon xuất hiện liền khiến hắn không thể làm thực hiện nổi kế hoạch của mình. Về kết quả chính là bộ dạng như thế này đây ông xã. Nếu anh không muốn đêm nay ngủ ngoài phòng thì câm miệng lại. Anh Long, đừng nghe hắn nói bậy. Lần sau nhớ nấu nhiều lên một tí bên cạnh Nguyễn Huy. Hiền cũng không khá hơn là bao nghe hắn nói vậy lập tức trừng mắt thế nhưng lại không thể nào ngẩng đầu lên được nhìn Nguyễn Huy. Tuy vậy, từ âm thanh của cô cũng đoán được cô tức giận đúng đó. Anh Long, đừng nghe anh Huy nói bậy. Lần sau anh cứ nấu nhiều thêm tí Huyền Như cũng phụ họa. Mặc dù cô là người ăn nhiều nhất, cái bụng cũng to nhất trong hội. Thế nhưng đánh chết cô cũng không để Long nấu ít thức ăn. Bởi vì căn bản là ăn không đủ no a hát Huyền Như và Hiền kẻ sướng người họa. Đặc biệt là câu nói ham dọa của vợ mình. Nguyễn Huy lập tức sợ sun cả vòi vào, không dám ho he nửa câu, trong lòng thầm nhủ, ta chỉ nói vậy thôi, Long ca mà nấu ít, ta là người đầu tiên không tha cho hắn về phía Thanh Mị. Lan và Lạc Tuyết, hai người cũng không phản bác, không phải vì hai người không muốn nói mà là đã quá no để nói lên lời rồi. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể ngủ một giấc thật say để tiêu hóa thức ăn mà thôi, trước đó là một bàn đủ cho 10 người ăn bị 6 tên tham ăn này tranh cướp. Tí thì xảy ra đại chiến, tiếp tới là tốc độ ăn cực kỳ khủng khiếp của 6 người. Chỉ trong vòng mấy phút toàn bộ thức ăn trên bàn đều biến mất hoàn toàn rồi đến khi tất cả đều hóa thành bà mẹ mang thai tháng thứ 8. Nằm vật vã không thể di chuyển trên ghế cũng nhất quyết không yêu cầu Long nấu ít mà còn bắt hắn nấu nhiều lên, điều này cho thấy. Tài nấu nướng của Long đã đạt tới cảnh giới đáng sợ thấy sau con lợn nằm trên ghế. Long lắc đầu một tiếng, ra lệnh cho robot thu dọn bát đũa, còn mình thì trở về phòng, mở lên máy tính, bắt đầu đăng những hồi tiếp theo của Tây Du Ký chỉ mới một ngày. Nhưng lượng người xem Tây Du Ký đã đạt tới một con số khủng bố. Gần 5 triệu lượt xem, khu bình luận cũng tràn ngập những lời có cánh dành cho tác phẩm. Tây Du Ký nghiễm nhiên trở thành tác phẩm được nhiều người xem nhất. Sau Chu Tiên có thể nói, Tây Du Ký lại giống như Chu Tiên, làm mưa làm gió trên thị trường văn học mạng, cùng Chu Tiên trở thành hai tuyệt tác của văn học mạng. đồng thời củng cố địa vị chí tôn của Long Đăng lên những hồi tiếp theo của Tây Du Ký. Bỗng Long phát hiện một dòng tin nhắn của admin, chính là của Đại Trung Kinh Cơ Di. Có rảnh không? Em giải, lão đại, có việc gì sao? Long nhắn tin lại ha ha, ta muốn gặp mặt ngài một lần. Lần gặp mặt này có cả chủ tịch nhà xuất bản Đại Việt đó. Thế nào, có thể cho ta vinh hạnh được gặp mặt ngài không? Đại Trung nhắn lại không thành vấn đề. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Quán Ba Thiên Thành, 7:30 được không? Ok, 7:30 chúng ta gặp mặt ok phù. Cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó tại một phòng trọ đơn giản. Tuy rằng không sang trọng nhưng nội thất cũng đầy đủ. Bên trong phòng trọ, Vương Oanh ngồi phịch trên ghế salon, thở phào một hơi lẩm bẩm từ sau lần đó. Cô thật sự rất căm ghét những tên thiếu gia ăn chơi chát tán. Mê gái, playboy vì thế, dù Long tài hoa hơn người, dù trên người hắn luôn tỏa ra vẻ thần bí hấp dẫn cô thế nhưng Vương Oanh vẫn có một chút ác cảm với hắn. Do đó, cô mới nhân lúc Long đang ở phòng VIP mà trốn đi. Cô thật sự không muốn gặp lại Long lần nữa. Tuy vậy, khi biết mình và Long sẽ không bao giờ gặp lại, không biết tại sao cô lại có chút thất vọng. Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Vương Oanh từ thất thần tỉnh lại. Cầm lên điện thoại, nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình, Vương Oanh khuôn mặt trầm xuống. Mãi lúc sau, mới ấn nút nghe lập tức, từ điện thoại bắn ra một tia laser. Sau đó, một hình chiếu 3D hiện ra, là một lão nhân ăn mặc đồ quản gia, một tay để trước ngực, một tay để phía sau khẽ cúi người bình tĩnh lên tiếng. Đại tiểu thư, lão gia cho gọi cô về Phúc quản gia. Nói với cha tôi, trừ khi tên đó không còn ở nhà thì tôi mới trở về nói tới đây. Vương Oanh trong mắt tràn đầy vẻ căm giận, bộ dạng như nghĩ tới thù nhân bất động cái thiên vậy. Đại tiểu thư, chuyện này cô không thể quyết định được, lão gia đã hạ lệnh, 3 ngày nữa mà cô không về nhà sẽ cho người đem cô về. Đại tiểu thư yên tâm, lần này trở về cô sẽ được gả cho Đinh Hùng, đại công tử Đinh gia, sau này cô sẽ là con dâu nhà họ Đinh. Sẽ không còn phải gặp mặt thiếu gia nữa. Cái gì? Gả cho Đinh Hùng, không, dù chết ta cũng không nghe lời nói của quản gia, không khác gì tiếng sét đánh ngang tai cô. Vương Oanh mặt cắt không còn giọt máu, bộ dạng kinh hãi, sau đó lắc đầu kêu gào. Cô biết Đinh Hùng là ai, nếu như rơi vào tay hắn, tương lai cô liền trở thành một màu tam tối. Cô không muốn chút nào. Xin lỗi đại tiểu thư, đây là mệnh lệnh của lão gia. Phúc quản gia thở dài một tiếng sau đó cúp máy, để lại Vương Oanh ngồi ôm mặt trên ghế, khóc lóc cực kỳ thê thảm. Cách chương.